Hoàng cực cảnh. Trung sơn cái cốt đó, nhưng nàng trước hết thấy được, từ ngày mốt cảnh giới đến tiên nhiên cảnh giới lại bởi vì Hồng Loan lão ma, ngày thứ hai hai người đã có một đêm tình thâm tình của tử hôn đối với Trung Sơn, thì trong ngoài đều đã được kiên chứng. Cái cốt đó có thể đạt tới hoàng cực cảnh ư? Hơn nữa còn nhanh như vậy. Còn không tới 100 năm. Tử hôn nói chuyện cũng không nhiệt tình cho lắm, nhưng cũng không được gọi là lãnh đạm, cái giọng điệu rất tự nhiên như thế. Mọi người nghe đều thấy hơi sửng sốt, tất cả mọi người đều cảm nhận được một điều: Trung Sơn và Tử Hôn cực kỳ quen thuộc như một người bạn tốt, nhưng lại không giống cái vẻ này của Tử Hôn, giống như nàng đang là một thiếu nữ hoài xuân, thấy tình lang đang rong chơi cùng một nữ nhân khác. Ven, đúng là cảm giác ven tuông. Trung Sơn có cổ thiên u, lại lén lút với Tử Hôn từ bao giờ? Tứ đại tái tử đều không ngờ. Nhìn về phía Trung Sơn, tròn mắt ánh lên sự khó hiểu, Tử Hôn đã đạt tới đế cực cảnh cường nhân, sao lại cấu kết cùng với Trung Sơn được? Dĩ nhiên, điều mà mọi người không biết đến là Tử Hôn sở dĩ có thể đạt tới đế cực cảnh cũng bởi vì Trung Sơn, đóa tiên khí hoan hồng của Trung Sơn ngày trước. Giống với Bảo Nhi tiên nhân đưa cho Trung Sơn đóa tiên khí hoa hồng. Cơ duyên hòa hợp. Trung Sơn gật đầu. Tử Hôn cũng gật đầu, thoáng nhìn về phía cổ thiên u, liền đi đến phía trước cầm lấy một bó nhang mà một người đưa cho thắp cho cổ thần thông một nén nhang. Cổ thiên u nhìn Tử Hôn, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoài nghi, nhưng không hề nói gì, đứng ở phía sau Trung Sơn cùng Trung Sơn đợi một lát. Mà mặt khác tam đại thái tử, giây phút này lại nhìn về phía cổ chính nhất bằng ánh mắt hoài nghi. Hay là cổ chính nhất biết Trung Sơn và Tử Hôn có điều gì bí mật? Cổ chính nhất không giải thích gì, vẫn thường lui tới, đứng ở nơi đó, thản nhiên, làm cho người ta có cảm giác bí hiểm. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 453. Bạch Ngọc Sơn. Sau khi thắp một nén hương cho cổ thần thông, đứng ở chỗ lư hương trầm lặng không nói gì, hàng vạn lời muốn nói nhưng giờ lại yên lặng không nói gì. Hít vào một hơi thật sâu, Tử Hôn mới quay đầu lại, từ đầu tới cuối không có ai tới làm phiền. Lúc Trung Sơn đợi Tử Hôn, bỗng nhiên trên không trung vang lên một tiếng sét đánh thiên lôi ầm ầm giáng xuống chỗ linh đường cổ thần thông trên núi Bạch Ngọc. Nổ ở chỗ linh đường. Tất cả mọi người ở đó đều giận dữ, thật là to gan. Đại táng cổ thần thông, nơi đây có 80 triệu người truy điệu, không ngờ lại bùng nổ ở linh đường. Oanh tạc ở linh đường. Tứ đại thái tử và Huyễn Đồ Long gần như trợn mắt lên nhìn trời, nhìn những cường nhân đột nhiên tới. Bạch Ngọc Sơn to lớn, giờ phút này bị nổ mất 1/3. Về phần linh đường cũng bị nổ mất đại môn, lộ ra rất nhiều vật phẩm bên trong. Rốt cuộc là người phương nào? Sao lại to gan như thế? Muốn chết phải không? Tất cả mọi người đều nhìn về phía cái bóng dáng kia, lúc nhìn tới cái bóng dáng kia, đồng tử của tứ đại thái tử co rụt lại. Trung Sơn cũng nhìn cách là nhận ra ngay. Nô Thanh Huệ. Cổ Thiên Áo nắm tay giận dữ nhìn nữ tử trên không. Nữ tử mặt đeo mạng che, không thấy rõ dung mạo, nhưng đó là dáng người nàng. Giống như có một loại sinh khí mạnh mẽ chất chứa trong đó, vừa rồi chính là nàng đã làm nổ linh đường. Nô Thanh Huệ, ngươi làm cái gì vậy? Huyễn Đồ Long mở trừng mắt nói. Rồi thân hình hướng về phái trước gấp rút trốn chạy. Nô Thanh Huệ cúi đầu thoáng nhìn Huyễn Đồ Long. Liếc mắt xuống phía dưới, Huyễn Đồ Long hướng về thân hình phía trước giống như một khối lực khổng lồ được rời đi. Ầm ầm quay về đại địa. Oành! Huyễn Đồ Long rơi xuống đất, trán bị bụi phủ đầy, tuy rằng không bị thương nhưng vừa rồi bị một đòn đơn giản nhất trong trận quyết đấu, Huyễn Đồ Long đã thực sự thua rồi. Thiên cực cảnh. Ngươi không ngờ lại đạt tới thiên cực cảnh. Sao thế được? Huyễn Đồ Long kinh ngạc nói. Nô Thanh Huệ là đế cực cảnh tu vi, đây là sự thực mà rất nhiều người đều biết. Nhưng Huyễn Đồ Long không thể nào nhìn nhầm được, thiên cực cảnh, chỉ có thiên cực cảnh cường nhân tài năng như thế mới dùng đòn nhẹ đã đánh bại được mình, không ngờ đã đạt tới thiên cực cảnh rồi. Còn nữa, thiên cực cảnh cường nhân trong thiên hạ hầu như mỗi người đoạt lấy một chút hồng mông tử khí, tìm nơi để đi, vì sao Nô Thanh Huệ lại không? Chẳng lẽ là sau khi cổ thần thông mất, cũng chính là mấy ngày này mới phá bỏ? Thiên cực cảnh thần châu đại địa mạnh nhất cảnh giới, Nô Thanh Huệ không ngờ đã đạt tới rồi. Nô Thanh Huệ dơ quy quy, a o quy u, a, nơi thánh thượng đã qua đời, ngươi làm cái gì vậy? Cổ chính nhất bỗng nhiên mở miệng nói. Đạo quân thiên hạ này chỉ có một đạo quân, thần nha đạo quân, hiện tại không ngờ loại có thêm một vị. Đây là chuyện giữa ta với hắn, ngươi tốt nhất không nên xen vào. Nô Thanh Huệ nặng nề nói. Nghe được lời Nô Thanh Huệ nói làm mất mặt cổ chính nhất trừng mắt. Ngươi còn muốn giết hắn sao? Hắn đã chết rồi, hình thần câu diệt, ngươi còn muốn thế nào nữa? Phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát giận dữ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn về Lư Hương chỗ Tử Hôn. Tử Hôn quát mắng Nô Thanh Huệ. Tất cả những người không rõ về thân phận Tử Hôn đều toát hết cả mồ hôi vì nàng. Cơn giận của Tử Hôn quả nhiên làm Nô Thanh Huệ phản ứng, thân hình nhoáng lên một cái, liền đứng ngay trước mang Tử Hôn. Ngươi rút cuộc đồng ý nhận hắn? Nô Thanh Huệ thản nhiên hỏi. Hừ. Tử Hôn hừ lên một tiếng, không để ý tới Nô Thanh Huệ. Nhìn cảnh tượng này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cái cảm giác này sao mà kỳ lạ đến thế? Nô Thanh Huệ, dù trước kia thế nào, giờ là một vị đạo quân thiên cực cảnh cường nhân à? Mà Tử Hôn, dù nói như thế nào vài cuộc năm trước cũng là một hoàng cực cảnh. Hiện giờ hai người đối thoại, giống như Nô Thanh Huệ đang nịnh bợ Tử Hôn. Gặp rủi rồi, hầu như tất cả mọi người đều rủi mắt. Ôi! Nô Thanh Huệ khẽ thở dài, hiển nhiên thái độ đối với Tử Hôn không thể nào khác. Nô Thanh Huệ đạo quân thánh thượng cũng đã từng giao, nếu hắn thực sự đã chết, ngươi tới quay rối, chúng ta không muốn cản, nhưng thánh thượng dù sao cũng là thánh thượng, chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ thánh thượng tôn nghiêm, hy vọng thiên lôi vừa rồi đã lấy đi mọi hận thù của ngươi, không được có những hành động quá đáng. Cổ chính nhất dậm chân tại chỗ nói. Tuy nói về thực lực của Nô Thanh Huệ nhưng để nói về người đứng đầu một triều trong tương lai cần phải có dũng khí vô địch này, có những chuyện cần làm thì phải làm. Nô Thanh Huệ nhìn Tử Hôn, nghe được những lời nói của cổ chính nhất, ánh mắt lạnh lùng, nhớ lại chuyện quá khứ. Bỗng nhiên đầu Nô Thanh Huệ quay về hướng bên kia, mắt trừng lên biểu lộ sự ngạc nhiên. Người mà Nô Thanh Huệ vừa thấy là Trung Sơn đứng ở cách đó không xa. Nhìn thấy Nô Thanh Huệ không ngờ lại không để ý đến mình, bỗng nhiên nhìn về hướng Trung Sơn, cổ nhất chính thấy trong lòng khó chịu, nhưng nhiều năm tu dưỡng, khiến cho vẻ mặt hắn không thay đổi, nhìn về phía hai người. Về phần những người khác cũng là như thế, Nô Thanh Huệ sao lại chú ý đến Trung Sơn? Nô Thanh Huệ lại là tuyệt thế cường nhân của thiên cực cảnh. Một tuyệt thế cường nhân như vậy, ngày hôm nay lại trở nên cực kỳ khác thường, ngay từ đầu thiên lôi oanh tạc ở linh đường, lúc người và thần cùng phẫn nộ đối với nàng mà nói xem ra lại hợp lý hợp tình, rồi bị Tử Hôn quát mắng, không ngờ tất cả dừng ở đỉnh đầu. Thậm chí, sự hợp tình hợp lý ban đầu lại trở thành đối lý như vậy. Rồi, không để ý đến cổ chính nhất, không ngờ sự chú ý lại tập trung vào Trung Sơn. Hôm nay làm sao vậy? Việc này sao lại trở nên vô lý thế này? Ngươi không ngờ lại chưa chết đây. Nô Thanh Huệ bỗng nhiên nói, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc và không thể nào tin được. Lúc đầu là tận mắt thấy chỗ tử phủ của Trung Sơn trúng mũi tên, tuyệt đối nghi ngờ. Nghe được lời nói của Nô Thanh Huệ, tất cả mọi người đều không hiểu tại sao Trung Sơn dĩ nhiên không chết, làm sao mà hắn có thể chết được. Mà Trung Sơn đồng tử mắt co rụt lại, như đang nghĩ tới điều gì đó. Cổ Thiên Vũ xuất hiện không đúng lúc, đang tra hỏi Nô Thanh Huệ, lại bị một tay Trung Sơn giữ chặt, khiến nàng không thể nói được. Cổ Thiên Vũ tức giận trừng mắt nhìn Trung Sơn. Mà Tử Hôn trước mặt Nô Thanh Huệ, nghe được lời nói của Nô Thanh Huệ, bỗng thần sắc thay đổi, lúc đầu là lạnh lùng rồi chuyển dần thành phẫn nộ. Là Trung Sơn. Cô ta chọn Trung Sơn thật sao? Tử Hôn bỗng trừng mắt giận dữ nhìn Nô Thanh Huệ. Thấy Tử Hôn đang bốc hỏa, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, vậy là ai với ai đây? Loạn hết lên rồi. Mà Ngô Thanh Huệ cũng bị cơn giận dữ của Tử Huân làm cho rối tung cả lên. Rồi lập tức nghĩ đến cô ta, trong câu nói của Tử Huân chính là niệm du du. Không sai, chính là Trung Sơn. Ngô Thanh Huệ gật đầu nói. Được Ngô Thanh Huệ thừa nhận, Tử Huân bỗng cắn môi yên lặng thật lâu suy nghĩ. Lúc thấy ánh sáng nơi Tử Huân là lúc Ngô Thanh Huệ trong lòng lo lắng, như đang nghĩ tới điều gì. Trung Sơn, nếu vì các ngươi mà chết, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi. Tử Huân nói. Rồi, nhìn thoáng qua Trung Sơn, dưới chân trong chốc lát đã biến mất không thấy gì nữa. Quá đường đột, Tử Huân không ngờ lại dám nói những lời độc địa này với một thiên cực cảnh. Ngoài Tứ Đại Thái Tử và Huyễn Đồ Long, những người khác đều không hiểu ra sao cả, không thể tin nổi. Nhìn Tử Huân rời đi, Ngô Thanh Huệ cũng nhíu mày lại, theo như lời nói của Tử Huân, không khó để nhận ra, nàng để ý đến Trung Sơn. Nhưng tại sao lại là Trung Sơn? Ngô Thanh Huệ nhìn về phía Trung Sơn, nhìn thật sâu, trong mắt chứa đầy sự phức tạp, thân hình nhoáng lên một cái rồi biến mất. Lúc này, Tứ Đại Thái Tử mới thở phào một cái, có điều, lúc nhìn về phía Trung Sơn trong mắt có một cảm giác rất lạ. Trung Sơn! Hai nữ tử đi rồi, Trung Sơn không thể trì hoãn thêm nữa. Theo như lời nói của hai nữ tử lúc trước, trong lòng Trung Sơn rất rõ ràng, chỉ có điều việc này không tiện nói ra, đành chôn sâu trong lòng. Đi! Trung Sơn ra lệnh. Hàng triệu Trung gia quân nhất tề đứng lên nhanh chóng theo Trung Sơn rời đi. Bên ngoài các tướng lính không ai dám cản, đều nhường đường cho Trung gia quân rời đi. Đến khi đi đã rất xa, Cổ Thiên Vũ mới nhẹ nhàng hỏi Trung Sơn. Chuyện Tử Huân rốt cuộc là chuyện gì? Nàng không phải đã thấy hết rồi sao? Trung Sơn trong mắt thoáng qua sự day dứt. Cổ Thiên Vũ thấy vẻ mặt của Trung Sơn, lập tức hiểu ra, liền nói. Đại sắc lang, nơi đâu cũng đa tình, trở về nói với hai tỷ tỷ, cho các tỷ ấy trừng phạt chàng. Lời nói của Cổ Thiên U để cho Bảo Nhi và Linh Nhi trừng phạt Trung Sơn kỳ thực cũng chứng tỏ tình yêu to lớn đối với Trung Sơn, dù nàng đã biết tin này cũng không đành lòng trách cứ Trung Sơn. Nhìn Cổ Thiên U, Trung Sơn cảm động trong lòng. Trung Sơn đã đi rồi, rời xa vực sâu Thái Cổ. Đến lúc này, vận mệnh của Thần Châu Đại Địa lại thay đổi rồi. Thủ lĩnh chỉ còn lại Tam Đại Thánh Địa và Tam Đại Thiên Triều. Trường Sinh Giới, U Minh Thiên, Sáng Thí Thần Cung, Thái Tuế Thiên Triều, Đại Tần Thiên Triều, Đại Ly Thiên Triều. Một năm sau, Thiên Lang Đảo, Đại Tình Hoàng Triều, Tuyên Kinh, Trường Sinh Điện. Ở Trường Sinh Điện, Trung Sơn ngồi trên cửu long thiên ý nhìn về phía quần thần phía dưới. Bắt đầu từ hôm nay, Phong Thủy Kính làm đoàn trưởng quân đoàn 6 Đại Tình Hoàng Triều. Trung Sơn nói, tạ ơn bệ hạ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thủy Kính bước ra khỏi hàng thổ phong. Quân đoàn trưởng Đại Tích Hoàng Triều Lục Đại. Quân đoàn trưởng thứ nhất, Lâm Khiếu. Quân đoàn trưởng thứ hai, Ngụy Anh Lan. Quân đoàn trưởng thứ ba, Dịch Diễn. Quân đoàn trưởng thứ tư, Thi Tiên Sinh. Quân đoàn trưởng thứ năm, Thủy Vô Ngân. Quân đoàn trưởng thứ sáu, Thủy Kính. Những quân đoàn to lớn với đội hình hùng mạnh như thế, dù là đế hướng bình thường cũng không nhiều người tài đến thế. Trung Sơn nhìn về phía Liễu Vô Song. Đối với Liễu Vô Song, trong lòng Trung Sơn rất thoải mái, từ ngày trước lấy thân hiến lang, rồi do lang tộc tra tấn vài năm cuối cùng cũng phải phục tùng. Tiểu lang biết rằng người này kiên định quyết đoán cương quyết, tuy rằng không bằng quân đoàn trưởng thứ 6 nắm chắc chiến sự như vậy, nhưng lại hiểu rõ thân phận của mình, hiểu được vị trí của mình. Không làm vượt qua quyền hạn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và điều quan trọng nhất là trung thành với mình. Người như vậy rất thích hợp để phong một chức vị. Liễu Vô Song. Trung Sơn gọi. Có thần. Liễu Vô Song lập tức đáp. Phong cho ngươi làm ngự dụng Đại Tình Hoàng Triều, làm tổng chỉ huy sứ bảo vệ xung quanh Cẩm Y vệ, phụ trách việc giám sát thiên hạ, chỉ cần phụ trách. Trung Sơn sắc phong. Phụ trách giám sát thiên hạ ư? Phụ trách giúp bệ hạ. Quyền lực thật lớn. Hầu hết tất cả mọi người đều nhìn về phía Liễu Vô Song. Liễu Vô Song không chút mảy may.

Đối với Trung Sơn, Sơ Cửu vô cùng tôn kính, mặc dù căn cốt của Trung Sơn kém, nhưng độ tu hành của hắn lại khiến mình theo không kịp, mặc dù nói mình đã đạt đến hoàng cực cảnh hậu kỳ, nhưng so với công tử và Trung Sơn mà nói đều chắc chắn thua kém hơn. Không một chút lo lắng, Sơ Cửu biết bây giờ mình chẳng sợ tiếp một chiêu của công tử cũng có thể đỡ không được. Công tử nhìn chúng Trung Sơn co dù kém đi chăng nữa cũng hùng mạnh hơn so với mình. Hoàng cực cảnh đệ tam trọng. Không biết Trung Sơn gần đây có đột phá. Kiếm Ngạo kèm theo một chút lo lắng nhìn về phía Trung Sơn. Thời gian 2 năm đột phá lưỡng trọng, một căn cốt nhịp mới có thể đạt được như vậy. Trung Sơn 2 năm nay không ngừng củng cố tu vi, hiển nhiên không có thời gian tăng cường bản thân. Cũng không tăng cường lên được. Từ sau khi Đại La Thiên Triều vận khí tiêu tan, hiện tại chỉ còn lại Đại Tình Hoàng Triều gần 6 lần tu hành huynh. Đột phá nào có dễ dàng như vây, hơn nữa căn cốt này của lại càng không thể tiến thêm. Trung Sơn lắc đầu cười nói. Nào có dễ dàng như vậy. Sơ Cửu đứng ở một bên nghiêm mặt cúi đầu, hai người đột phá như vậy còn không dễ dàng. Vậy thì ta chẳng phải chết rồi xong rồi. Đã như vậy, thì theo ta nhập U Minh Thiên đi, phần lớn người đều đã tiến vào cả rồi. Ngạt Ngạo nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của Kiếm Ngạo, ba người cùng nhau bay lên trời. Trong không trung không xa, mây đen che kín che lấp mặt trời, không chỉ có lúc này mà còn luôn như vây. Từ khi ngày U Minh Thiên sinh ra, thì mây đen liền dày đặc. Mây đen bao phủ phía chân trời, vô số sát khí tràn ngập khắp nơi. Cổng vào của U Minh Thiên trong Tam Đại Thánh Địa chính là ở bên trong vô tận mây đen. Sát khí Trung Sơn hiển nhiên không sợ, đặc biệt là ảnh phân thân, vốn là một thân cực âm lại càng như cá gặp nước, toàn thân dễ chịu như ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 456. U Minh Thiên. Hai đám mây đen Trung Sơn theo bên phải Kiếm Ngạo và Sơ Cửu liền xuất hiện ở một nơi quái lạ. Dường như là cực lạc tỉnh thổ ngày trước, nơi đây cũng là một không gian khác. Phía trước là một đại địa mênh mông, chỗ dưới chân, một cái bể lớn có đường kính vạn thước, trong bể không có nguồn nước mà chỉ có khí màu đen. Hình như Trung Sơn tiến vào đám mây đen trước, chỉ có điều lúc trước là ở trên trời, còn lúc này lại là trong một cái bể lớn. Ba người xuyên qua đám mây đen tiến vào U Minh Thiên, từ trong bể chui ra, đó chính là cổng vào của U Minh Thiên. Bốn phía bể lớn, có một quần thể kiến trúc, đồng thời cũng có vô số các U Minh Thiên ma tu giả canh giữ nơi này, thấy người đến là Kiếm Ngạo, những người này không dám tiến lên chặn đường. Trong không gian hơi có vẻ âm u bên trong. Không có sao thần nhật nguyệt, chỉ vẻn vẹn là vô số những áng mây đen, từ phía trên mây đen bốc ra vô số áng quầng trắng màu trắng bạc. Mặc dù hơi tối tăm, nhưng đều nhìn thấy rõ vạn vật. Rừng rậm vô tận, đại xuyên vô tận, so với cực lạc tỉnh thổ ngày trước xấp xỉ nhau, phạm vi đều vô cùng rộng lớn. Vào được U Minh Thiên, ba người theo Kiếm Ngạo đi vào phía trong bộ cấp. Bay qua một ngọn núi lớn, trong rừng núi có vô số mãnh thú độc trùng có khí độc. Vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Phương hướng mà ba người đi phải là trung tâm của U Minh Thiên. Từ Tử Ly xa, Trung Sơn cũng có thể nhìn thấy trên đám mây đen có rất nhiều sấm, sấm sét ầm ầm khắp bên trong. Khoảng xa xa, Trung Sơn phát hiện một chuyện rất kỳ lạ. Chính là khu vực kia giống như một hình tròn vuông vắn. Bởi vì bên trong uốn lượn nên có thể nhìn ra một con sông, chung quanh nơi xa xa là một khu vực rộng lớn. Khu vực rộng lớn này to lớn đến mức gần bằng một nửa của Thiên Lang Đảo. Thiên Lang Đảo rộng lớn như thế nào, phạm vi của Thiên Lang Đảo ước chừng gần bằng với địa cầu lúc Trung Sơn còn trẻ, khu vực này lại có thể bằng một nửa đại địa cầu. Đương nhiên, đây chỉ là đường nét nhìn từ phía xa xa, đến gần thì sẽ không còn nhìn thấy rõ nữa. Hoàn toàn không nhìn được thấy tận cùng, chỉ có thể nhìn thấy một con sông dài cuồn cuộn thẳng tắp nơi xa xa nhưng cũng có độ cong, nhưng ở gần lại nhìn như thẳng tắp. Trung Sơn hít một hơi sâu. Đây chính là núi âm dương lưỡng giới. Hình tròn chính viên trung tâm một đường mạch núi phân thành âm dương lưỡng giới, giống như âm dương ngư trong không trung. Kiếm Ngạo giảng giải nói. Ừ. Hai người gật gật đầu. Cái gọi là núi chạy đoạn chân ngựa, khoảng cách thực sự không gần. Ba hoàng cơ, u, v, quy, quy cơ cảnh cường nhân bay gần hết nửa ngày mới tới được gần. Đại Hà đã nhìn như thẳng tắp rồi, lúc trước nhìn như thẳng tắp, xuyên thẳng trời xanh, khiến cho người ta phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy được. Bên kia Đại Hà chính là núi âm dương lưỡng giới, nhưng Đại Hà bên này lại có hàng loạt kiến trúc. Một vài kiến trúc thậm chí được xây dựng ở nơi chót núi có một chút đặc sắc khác biệt. Bốn phía có vô số những ngọn núi, có một vài ngọn núi sớm đã có người tới, chỉ chờ đợi bắt đầu lương hỏa kế thừa cuối cùng. Trên các ngọn núi có những người khác nhau, đại thể đều là những ma quân hoặc là ma trẻ của U Minh Thiên. Sau đó mang đến những trợ thủ mà mình tìm đến. Ma quân, phần lớn đều là đế cực cảnh cường nhân. Còn trong ma trẻ, dường như toàn là ma quân hoặc thiên chủ chuyển thế. Đều là con cưng của trời. Kiếm Ngạo có thể coi là người đến cuối cùng. Bởi vì chỉ còn có 3 ngày nữa lương hỏa kế thừa sẽ bắt đầu. 3 người đến khu nghỉ chân, liền có người đến dẫn đường. Một nam tử mặc y phục màu vàng bay tới. Tiền bối, Ma La, ở đây còn một vài ngọn núi vẫn chưa có người ở. Nam tử chỉ về một số ngọn núi. Tiền bối, đó là xưng hô với Kiếm Ngạo. Kiếm Ngạo chính là người kế thừa trở thành tiền bối, hiển nhiên là hợp tình hợp lý. Có bao nhiêu người tới đây? Kiếm Ngạo mở lời nói. Có 10 vị ma quân, còn có 10 vị tiền bối tham gia lương hỏa kế thừa lần này. Nam tử đó nói. Vậy có nghĩa là có 20 tổ. Kiếm Ngạo gật gật đầu. Sau đó không nói nhiều với nam tử mặc y phục màu vàng đó nữa. Dẫn Trung Sơn và Sơ Cửu bay về một ngọn núi phía xa xa. Ba người bay lên chỗ tòa nhà trên đỉnh, bước vào bên trong. Sự xuất hiện của ba người thu hút sự chú ý của vô số người. Trên đỉnh núi mà Trung Sơn tiến vào, trên một đỉnh núi khác bên trong một gian đại điện nhất giới. Nam tử mặc hắc bào cũng nhận lời mời mà đến. Ngồi ở trong cung điện bưng một tách trà, vừa nhâm nhi chén trà vừa nhìn ra bên ngoài. Nhìn về phía ba người bay tới. Khi nhìn thấy Kiếm Ngạo và Sơ Cẩu thì chưa có phản ứng gì, vì đã định liệu trước. Nhưng khi nhìn thấy Trung Sơn, bàn tay bất giác run lên. Chén trà trong tay rung lên làm trà rớt vào y phục. Huyền tiên sinh, ngài làm sao vậy? Bên cạnh một vị nam nhân mặc y phục tím nhíu mày nghi hoặc nhìn người mặc hắc bào hỏi. Người mặc hắc bào đứng phắt dậy, dường như vô cùng kích động. Run rẩy một hồi, rồi tâm bình tĩnh trở lại. Xin lỗi, lần này ta không thể giúp ngươi được rồi. Người mặt hắc bào lắc lắc đầu nói. Cái gì? Chẳng phải đã nói thống nhất rồi sao? Tại sao ngươi lại đổi ý nhanh như vậy? Ta không muốn nữa, vì có một lý do đặc biệt, ta nhất định phải lập tức rời đi. Người mặt hắc bào nói. Người mặc hắc bào quay đầu nhìn nam nhân, sau đó trong nháy mắt một luồng điểm sắc lạnh như băng dày đặc đến cực độ, luồng khí lạnh băng khiến Tử Côi không dìm nổi phải lui về phía sau. Hít một hơi sâu, Huyền Tiến Sinh mở lời nói. Ta trịnh trọng thông báo với ngươi rằng, lần đoạt lương hỏa kế thừa này, ngươi không có hy vọng đâu, mong ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa. Huyễn tiên sinh nói xong, thò tay kéo cái mũ phía sau che toàn bộ khuôn mặt, toàn thân bọc trong bóng hắc ám, dậm chân ra khỏi đại điện, sau đó chẳng quay đầu lại, mau chóng rời khỏi U Minh Thiên. Người mặc áo tím này không ngăn cản, chỉ là vẻ mặt biến sắc đến mức cực kỳ khó coi. Lạnh lùng nhìn về hướng Huyền tiên sinh rời đi, lưu lại một tiếng hừ mạnh. Người biết đến Trung Sơn, không chỉ có Huyền tiên sinh đó. Ở đây còn rất nhiều người biết đến Trung Sơn. Trung Sơn đối với người tu công danh nghe nhiều nên quen, dù sao cũng là nhân vật có ảnh hưởng lớn của Đại La Thiên Triều ở vang dội Thần Châu, chỉ cần tu công danh cũng sẽ chú ý một chút. Còn đối với người tu tích âm đức, biết đến cũng chỉ có thể nói là bình thường. Có điều, từ sau khi Trung Sơn trở thành mệnh kiếp cực lạc tỉnh thổ, những người biết đến hắn càng ngày càng nhiều. Nơi đây có rất nhiều người biết đến. Có điều, người mà Trung Sơn biết đến không nhiều. Không nhiều, chỉ có mấy người. Trong một ngọn núi đại điện khác, tương tự có mấy người đang ngồi, một người trong số đó, mình mặc áo cà sa, đầu nhắn bóng, dễ nhận thấy là một vị hòa thượng. Nếu Trung Sơn ở đây, nhất định vừa nhìn là nhận ra, người này là Sắc Không hòa thượng đã gặp mặt ở Phật Cấm Thập Vạn Đại Sơn. Một thành viên bên ngoài của Ma Yểm quân đoàn. Sắc Không vừa nhìn thấy Trung Sơn, trong nháy mắt lập tức căng thẳng. Trung Sơn là hắn. Nhìn thấy Trung Sơn, Sắc Không kiềm nổi một chút sợ hãi, dù sao ấn tượng mà Trung Sơn để lại cho hắn quá sâu, ngay cả hoàng cực cảnh sư thúc của Sổ Phong cũng bỏ mạng dưới tay hắn, thì còn có gì là không thể. Sư bá. Sắc Không lập tức bái lại một vị nam nhân ở bên cạnh. Ồ. Nam tử mặc áo đỏ có chút nghi hoặc. Sư bá, kẻ đó chính là Trung Sơn, người đã nhìn thấy chưa? Ừ. Người mặc áo đỏ gật gật đầu. Nhìn vẻ lo lắng của Sắc Không, người mặc áo đỏ có chút không kiên nhẫn. Sư bá, chúng ta bỏ cuộc đi. Không nên gây chuyện với người này. Sắc Không nói. Sắc Không vừa nói xong, một ma trẻ khác bên cạnh mày nhướng lên. Đi thôi. Yên tâm, ta có cách đối phó với hắn. Ngươi chẳng phải muốn từng trải sao? Thế này đã sợ rồi. Người mặc áo đỏ cười nhạo nói. Chỉ có điều trách này. Trung Sơn quá tà môn. Sắc Không lắc lắc đầu nói. Nhìn sắc mặt của sợ hãi đến như vậy, vẻ mặt của người mặc A O, dơ, dơ quy quy O, dơ quy quy, không vui. Ngươi muốn đi, thì đi một mình đi. Sắc mặt của người mặc áo đỏ nghiêm nghị nói. Dạ, sư bá, sư chất rời đi, sau cùng chúc sư ba kỳ khai đắc thắng. Sắc Không không chút cốt khí nói. Sắc Không nói xong, khúm núm rời đi. Như sợ chậm trễ sẽ mất đi tiểu mạng. Nhìn thấy sư chất không có một chút khí tiết như vậy, người mặc áo hồng tức khắc cảm thấy bị mất mặt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Đạo hữu đừng để ý, có lẽ trong lòng Sắc Không có chút âm ảnh. Ma trẻ bên cạnh an ủi nói. Lúc này sắc mặt của người mặc áo đỏ mới dường như đỡ đi nhiều, gật gật đầu nói. Khiến ngài cười chê rồi. Đâu có. Ma trẻ lắc lắc đầu. Người mặc áo đỏ cảm thấy Sắc Không thật là mất thể diện, còn Sắc Không thì lại cảm thấy vô cùng vui mừng, may mà chạy ra được, thể diện coi là gì. Chỉ cần giữ lại cái mạng nhỏ, thể diện thì đáng bao nhiêu tiền. Mình mấy lần mất thể diện như thế, có thể nhặt lại mấy cái mạng nhỏ này. Còn có một người Trung Sơn quen, đang ở bên trong một cung điện khác cùng một vị ma trẻ khác. Người này chính là giả Tề Thiên bị Kiếm Hồng đuổi giết. Ngày xưa Tề Thiên hầu Cổ Lâm chỉ là bị cổ thần thông thu hầu tước, thu dòng họ mà thôi. Giả Tề Thiên, viên hầu chí tông chuyển thế. Lúc này giả Tề Thiên nhíu mắt nhìn Trung Sơn rời đi. Trung Sơn trách đó. Người mà giả Tề Thiên cả đời cũng sẽ không thể quên chính là người này, làm hỏng biết bao nhiêu chuyện tốt của ta. Thậm chí vì hắn mà bị đuổi là khỏi Đại La Thiên Triều, trong năm tháng mà cổ thần thông còn sống không được bước vào Đại La Thiên Triều, đây chưa phải là quan trọng. Quan trọng hơn là Cổ Thiên U, người con gái trung tình duy nhất trên đời này. Nghĩ đến đây, nắm đấm của giả Tề Thiên từ từ siết chặt, ánh mắt hiện lên một sự căm tức mãnh liệt. Giả huynh, huynh không sao chứ? Ma trẻ bên cạnh hỏi. Ta không sao. Giả Tề Thiên lắc lắc đầu, nén lại sự phẫn nộ trong lòng. Kế tiếp, lặng lặng chờ đợi, đợi sau 3 ngày nữa, lương hỏa kế thừa chính thức bắt đầu. Những người đến tham gia lương hỏa kế thừa đều không phải là người tầm thường, ma trẻ kiếp trước đều là ma quân, thậm chí là thiên chủ đầu thai, hôm nay khẳng định biến đổi, giống như Kiếm Ngạo, thậm chí một vài người tu vi còn cao hơn Kiếm Ngạo. Về phần ma quân thì lại càng mạnh. Ma quân hầu như đều là những đế cực cảnh cường nhân, 10 đại ma quân tham gia, hơn nữa người mà ma quân mời đến, nhất định không phải là bậc tầm thường. Trung Sơn ở một tổ, nhìn qua không có nhiều ưu thế. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 457. Ao đầm lan tỏa. Thời gian 3 ngày thoáng cách trôi qua.